Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nhìn chằm chằm mà cũng không nhận ra được cái gì. Sau khi Trần Tuấn Tú đi ra khỏi chỗ này thì dẫn theo con trai của mình đi khắp nơi chào hỏi. Bận túi bụi cũng không có phát hiện được đầu mối quan trọng gì. Nhưng dường như trong biệt thự này có một căn phòng chỉ có Trần Tuấn Tú mới được vào. Thậm chí Vũ Tuyết Phương, Trần Nhật Linh còn chưa từng đi vào đây. Bên trong có thể có manh mối nhưng cụ thể ở đâu thì vẫn chưa rõ. Giang Anh Tuấn đi lâu như thế cũng chỉ nghe được chuyện này từ trong miệng mấy người giúp việc. Cả biệt thự chẳng khác nào thùng sắt, bao vây cực kỳ chặt chẽ. Hôm nay không ra tay, chờ mấy ngày nữa lại ra tay, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nhà họ Trần, đặc biệt là Trần Tuấn Tú. Nhàm Kiến Định có thể phát giác được địch ý mà ông ta dành cho mình, mặc dù không quá rõ ràng. Được, chúng ta chia nhau hành động, tôi lại đi xem một chút. Giang Anh Tuấn gật đầu, anh cũng cảm thấy bất an, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài. Giang Anh Tuấn vừa đi thì Trần Tuấn Tú cũng vội vàng rời khỏi đám người rồi đi tới một góc hẻo lánh. Nhàm Kiến Định nhìn thấy thế thì ngẩng đầu đuổi theo, Chu Thanh đợi ở tại chỗ chờ giúp đỡ. Lê Quốc Nam cũng nhấc chân theo sau, bảy quấn tám ngoặt, biệt thự vốn đơn giản giờ lại như mê cung. Nếu không phải là Nhàm Kiến Định đuổi theo rất chặt chẽ thì sợ rằng không bao lâu sẽ mấy dấu. Anh Định, anh nói xem tên cáo giả Trần Tuấn Tú này biến nhà mình như thế này thì đến cùng là muốn làm gì? Lê Quốc Nam đi tới bên cạnh Nhàm Kiến Định rồi nói nhỏ. Đừng nói chuyện, tự chú ý an toàn đi. Trần Tuấn Tú có thể cải tạo nhà mình thành như thế này thì chắc chắn việc mà ông ta mưu tính cũng không nhỏ. Cộng thêm việc nhiều năm như thế bọn họ không hề để ý tới người này nên cũng không ai biết rằng đến cùng ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Đi được một lúc thì có lẽ đã tới nơi. Nhàm Kiến Định trơ mắt nhìn Trần Tuấn Tú mở một loạt khóa rồi đi vào một gian phòng giống như tầng ngầm. Khoảng cách quá xa nên không đợi hai bọn họ đi vào thì cửa đã đóng. Nhàm Kiến Định đợi thêm 5 phút nữa nhưng vẫn không chờ được ông ta ra. Lại sợ bị phát hiện nên đành mím môi dẫn theo Lê Quốc Nam đi về. Con đường này anh ấy đã đi một lần rồi nên có thể dẫn Lê Quốc Nam đi ra một cách dễ dàng. Hai người đi vào đám người rồi đi về phía chỗ cũ. Họ cũng đã chờ ở đó. Anh đang nhàn nhã lung lay chén rượu, xem ra rất là hài lòng. Chủ nhân của bữa tiệc, Trần Hiền cũng đang ngồi bên cạnh cười cười nói với Giang Anh Tuấn. Thời gian cũng không còn sớm, Nhã Quỳnh đang ở nhà một mình. Tôi về trước đây, cũng xem như là có chút thu hoạch, Nhàm Kiến Định không tham lam. Anh ấy chỉ cần biết có một chỗ như thế thì luôn có thể tìm được cơ hội đi thăm dò. Nhàm Kiến Định nói với Giang Anh Tuấn một câu rồi quay sang gật nhẹ đầu với Trần Hiền như chào hỏi chủ nhà một tiếng rồi dẫn theo Lê Quốc Nam đi về. Đã như thế thì tôi cũng đi về với chủ tịch Định đi. Đúng lúc tôi có chuyện muốn thương lượng với anh. Cậu Hiền sẽ không để ý đâu nhỉ? Giang Anh Tuấn gọi Nhàm Kiến Định lại rồi giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Hiền. Anh bỏ hai tay vào túi với vẻ cao ngạo. Cách chương.